Nàng dâu cực phẩm, chương 1211 cha ruột, góc truyện audio.com. Chuyện này, sao lại thế? Triệu Thu nhìn Cao Tường, vẻ mặt mờ mịt, như cô thấy đấy, mọi người cũng không bài xích chuyện Hàn Sóc có con trai. Tại sao? Triệu Thu không hiểu, làm người đại diện, chị ta hiểu quá rõ danh dự của một minh tinh quan trọng đến thế nào. Cũng chính vì thế nên trong lòng của chị ta mới nóng như có lửa đốt. Hàn Sóc đã từng vấp ngã một lần, không thể ngã lần thứ hai được nữa. Cao Tường xoa cằm, ngẫm nghĩ, một đầu tiên, giải gấu bạc của liên hoan phim Berlin đã đẩy Hàn Sóc lên đến độ cao mà không ngôi sao trong nước nào có thể bắt kịp. Cho dù có muốn bôi nhọ thì cũng phải xem mình có đủ trình độ không đã. Ngoài ra, đến thuốc cần sa đã từng hút rồi thì sinh một đứa trẻ có tính là gì chứ? Ha, theo như anh nói thì sóng gió hút thuốc phiện năm xưa lại trở thành bàn đạp an toàn sao? Tài ông mất ngựa biết đâu lại tám là phúc chứ? Cao Tường than nhẹ, tin tức Hàn Sóc chưa kết hôn đã có con còn chưa hại nhiệt thì lại nổi lên làn sóng thảo luận xem rốt cuộc cha đứa trẻ này là ai? Tổng kết lại, có ba đối tượng đáng nghi. 1. David, Hoa Sơn chả có thể nhận được hưởng ứng nhiệt liệt như thế. Công của đạo diễn David không hề nhỏ. Chính tài năng và sự sáng tạo của ông ta đã đem tới linh hồn cho bộ phim. Chính ánh mắt và sự ủng hộ hai của ông ta đã khiến cho Hàn Sóc có cơ hội vào vai nữ chính. Nhưng trong giới giải trí nhiều diễn viên như thế, từ Hoa Hạ tới Hollywood, những diễn viên có thực lực luôn hợp tác với thiên tài không hề ít. Tại sao lại cố tình lựa chọn một người mới như Hàn Sóc chứ? Phải biết rằng, trước khi Hàn Sóc chỉ ca hát, chưa từng có kinh nghiệm diễn xuất, cho dù suy xét từ hướng nào thì miếng bánh có nhân này không thể rơi trúng bốn đầu Hàn Sóc như thế được. Trừ phi, cô và David có quan hệ không bình thường, người da trắng và người da vàng không chỉ khác nhau về màu da mà tỷ lệ dáng người cũng không giống nhau. Tuy rằng chỉ nhìn thấy bóng dáng trên bức ảnh, không thấy rõ mặt, nhưng từ thân hình của cậu bé thì có thể đoán rằng có quá nửa là huyết thống của người da trắng. Mọi người nghĩ mà xem, tại sao bức ảnh chỉ có bóng dáng chứ? Một mặt là trẻ con thì không nên công khai, một bên khác chẳng phải là vì muốn che giấu chân tướng hay sao? Dù sao, con lại rất dễ nhận ra mà, tôi có thể nói khẽ một câu được không? David đã kết hôn 3 lần, giờ cũng trong tình trạng có vợ. Trả lời, câu tiếp theo của cô có phải định nói là anh Sóc của tôi là kẻ thứ ba chen chân không hả? Trả lời, đừng có con mẹ nó nói linh tinh. Chẳng lẽ Hàn Sóc bị đám các người bôi nhọ, bức hiếp chưa đủ thảm à? Trả lời, cho dù đứa trẻ là con của David thì cũng không thể chứng minh Hàn Sóc là người thứ ba. Chính cô cũng nói. David đã kết hôn 3 lần, chẳng lẽ giữa các lần kết hôn không có thời gian cô đơn sao? Khụ, được rồi, hình như đề tài đã đi hơi xa. 2. Lệ Đình Vân, lúc trước, khi Hàn Sóc còn là tiểu thiên hậu trên sân khấu ca nhạc, đã từng có chung người đại diện với Lệ Đình Vân, hai người được coi là sư huynh muội, quan hệ dưới sân khấu cũng không tệ, còn có mấy lần dính scandal với nhau. Theo tuổi tác áng chừng của đứa trẻ thì có lẽ là mang thai từ 5-6 năm trước, thời gian vừa vặn phù hợp. 3. Cậu ẩm thần bí, năm đó, bức ảnh hút thuốc phiện của Hàn Sóc bắt nguồn từ một cậu ấm. Bởi vì đã lâu lắm rồi, lại thêm sự can thiệp mạnh mẽ của người khác nên truyền thông. Báo chí đều nói năng rất thận trọng, không muốn đào sâu, cũng không thiếu người biết chân tướng chuyện này. Ví dụ như đám người già đời trong làng giải trí như Triệu Thu, Amy, Trương Hướng Dương, Cao Tường, cộng đồng mạng liền trở thành thám tử lừng danh Conan, thề phải tìm cho ra ba của tiểu nam thần, nhưng thực chất vẫn là vì lòng tò mò không át nổi mà thôi. Hàn Sóc hoàn toàn không để tâm tới mấy cái này, thậm chí còn chẳng thèm đọc bình luận, mặc kệ trên mạng loạn xị bát nháo đến cỡ nào, cô chẳng hề quan tâm. Mình ta thiêu dao, đã thế, mỗi ngày còn dẫn A Thận chạy ra ngoài chơi đến phát điên. Ăn hết hàng lớn quán nhỏ nổi tiếng là ngon ở thủ đô. Những công viên trò chơi nào hay ho cũng phải tạt qua một lần. Triệu Thu gọi điện tìm người. Nếu không phải tắt máy thì cũng là không có người nghe. Tiểu tổ tông này, mình quả thực, chị Thu, mấy ngày nay chị bị nhiệt à? Khóe miệng đều nổi mụn rồi kìa. Bên chỗ Cao Tường vẫn còn đang thảo luận xem nên ra mặt làm quan hệ công chúng hay dứt khoát dựa theo độ hot của việc này mà đẩy nó lên cao nữa. Ý Hàn Sóc thế nào? Cao Tường thấy Triệu Thu đi vào thì không khỏi dò hỏi. Trong khả năng hai người có thể tự quyết định, anh ta đều cố gắng tôn trọng ý kiến của người trong cuộc. Này đã khác xưa rồi. Hàn Sóc đội vòng hào quang ảnh hậu quốc tế, là người chuyển giải quyết si căng đan. Cao Tường thật sự không dám tùy tiện làm chủ thay cho cô. Triệu Thu thở dài thườn thượt, lắc đầu, tắt máy. Cùng lúc đó, Chu Dịch cũng đang tìm người ở khắp nơi. Cũng phát điên lên rồi. Người xui xẻo bị dính vào là Trương Hướng Dương. Chu Tổng, người ở đâu? Mắt lạnh như dao bắn thẳng về phía anh ta. Xin lỗi, vẫn chưa tra ra được. Không tra ra được, em mở điệu đột ngột cao lên. Chu Dịch vỗ bàn đứng phắt dậy. Mẹ kiếp, đến hai người sống sờ sờ ra như thế mà cậu cũng không tìm được thì còn biết làm cái rắm gì. Trương Hướng Dương có đầu rụt cổ. Đừng có giả làm chim cút với tôi. Nói chuyện, không chỉ có chúng ta, bên Tinh Huy cũng đang tìm người. Thì sao, hình như cũng không tìm được, tài nguyên của Tinh hay nhiều thế nào chứ? Nếu đối phương cũng phải bó tay không có cách nào thì anh ta có thể làm quái gì được? Khốn kiếp, một tiếng gầm vang lên khắp trong văn phòng tổng tài. Amy đứng chờ ở ngoài cửa, ôm thái độ hóng hớt từ xa mà chuồn nhanh. Lúc này, để tránh dính xui xẻo thì cô ta vẫn nên tránh đi thì hơn. Lúc Trương Hướng Dương bước ra ngoài, cả người héo rũ như vừa mới được vớt lên từ trong hồ băng. Thư ký không khỏi nhìn anh ta đầy thông cảm, Chu Dịch chửi một câu thô tục xong lại ngồi xuống. Sau đó, dường như lại lên cơn động kinh, hết tất cả tài liệu bày ở trước mặt xuống đất, vẫn chưa hết giận, tiếp tục dùng chân đá văng đi. Cách Trương.